Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2452, đánh cuộc hắn không cứu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tùng Tán Kiền bố dùng cực kỳ máu tanh thủ đoạn, chấn nhiếp những bộ lạc khác, rất nhanh, những bộ lạc khác rối rít biểu thị quy hàng. Tin tức này truyền tới Vương Thành sau đó, Tùng Tán Kiền bố rất là hài lòng gật đầu một cái. Được, được, a, những bộ lạc này, thật đúng là thích cứng không thích mềm à. Để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại, bọn họ ngoan ngoãn liền đầu hàng, cũng không có cái gì điều kiện. Không tệ, không tệ, hôm nay các bộ lạc đầu hàng, ta thổ phiên nội bộ an ổn, cần phòng bị. Cũng chỉ có đại đường. Nói tới chỗ này, Tùng Tán Kiền bố dừng lại một chút, sau đó hỏi Tần Thiên lãnh đạo quân đường, đến địa phương nào, bao lâu sẽ tới chúng ta thổ phiên biên giới? Bọn họ thám tử cũng đều một mực hỏi thăm những tin tức này đây. Tùng Tán Kiền bố hỏi sau đó, rất nhanh thì có quan viên đứng dậy. Hồi thánh thượng nói, quân đường còn muốn nửa tháng thời gian mới có thể đạt tới chúng ta thổ phiên liền thành. Nửa tháng thời gian không tính là rất dài, nhưng cũng không coi là rất ngắn. Liền thành là bọn họ thổ phiên trong biên giới một tòa sa mạc thành, coi như là xây ở trong sa mạc thành trì. Tòa thành trì này đối với thổ phiên mà nói không tính là rất trọng yếu thành trì. Trước đây vậy cho tới bây giờ chưa từng phát triển qua, cho nên chỉ có thể coi như là thổ phiên biên giới rất nhỏ một cái thành trì. Bất quá, một cái như vậy thành trì, nhưng là hiện nay bọn họ thổ phiên cách đại đường biên giới người gần nhất thành trì. Cho nên, cái này thành trì bây giờ có thể coi như là bọn họ biên thành. Nếu như quân đường vượt qua cái này thành trì, như vậy liền có thể tiến quân thần tốc thẳng vào, tiến vào bọn họ thổ phiên thủ phủ. Một khi tiến vào vùng trung bộ, bọn họ thổ phiên liền sẽ thành rất bị động. Cho nên, ở nghe được tin tức này sau đó, Tùng Tán Kiền bố hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền làm ra một cái quyết định, tập trung 100.000 binh mã, chạy tới liền thành, cần phải cản lại quân đường, coi như cản đoạn không ở bọn họ, cũng phải ở chỗ đó cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Tiêu hao bọn họ binh lực, liền thành bốn phía đều là sa mạc, nhất là lợi cho kỵ binh tác chiến. Bọn họ thổ phiên kỵ binh nhiều người hơn, nếu như có thể đang làm thành cản lại quân đường mà nói, vậy bọn họ thổ phiên bị coi giữ, cho nên không có vấn đề gì. Tùng Tán Kiền bố như vậy sau khi nói xong, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, nơi không hiểu, cũng chỉ có một. Đó chính là phái ai đi làm thành chống cự quân đường. Lúc này thổ phiên, mặc dù không tựa như từ trước, nhưng cũng coi là danh tướng tụ tập. Khi mọi người ý thức được cái vấn đề này thời điểm, đã có một ít tướng lãnh bắt đầu tự đề cử mình dậy rồi. Tán phổ bệ hạ, mạt tướng bất tài, nguyện ý lãnh binh đi. Tán phổ, trị giá này thổ phiên nguy nan đang lúc, mạt tướng nguyện ý là ta thổ phiên cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. P.S. ý rằng làm việc gì cũng phải tận tụy, chuyên cần, không từ gian khổ dẫu là cái chết. Tán phổ, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh đi. Ngoặc kép, cả đám không ngừng vừa nói. Tùng Tán Kiền bố suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cuối cùng chọn một người, La Phi Tư. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. 100.000 binh mã đến liền thành sau đó, ta bỏ mặc ngươi làm gì? Ngươi cần cản lại quân đường, biết không? Mời Tán phổ yên tâm. Mạt tướng biết được. La Phi Tư lĩnh mệnh sau đó, vội vàng thối lui. Rất nhanh, 100.000 binh mã hướng liền thành chạy tới. Gió xuân dần dần mềm đứng lên, dùng mình tràn vào lui. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang binh mã tiến vào thổ phiên biên giới, mà ngay tại lúc này, có liên quan thổ phiên biên giới phát sinh một ít tình huống. Đã có thám tử hướng hắn tự thuật một phen. Vương gia, Từ Kiến tiến vào thổ phiên sau đó, liền hướng mấy cái bộ lạc buôn bán lương thảo. Vậy thổ phiên tán phổ tùng tán kiền bố sau khi biết được. Lấy là mấy cái này bộ lạc theo ta đại đường có chút cấu kết. Vì vậy liền phái ra binh mã đi trước tiêu diệt những bộ lạc này. Thám tử cầm những chuyện này nói nhỏ cho nói một phen. Thám tử nói đến thổ phiên bộ lạc bây giờ tàn sát lẫn nhau thời điểm. Mọi người đều rất hưng phấn. Có thể biết được cuối cùng tùng tán kiền bố vẫn là trấn áp những cái kia bộ lạc phản loạn. Trong lòng mọi người nhiều ít cũng có chút khó chịu bén. Nói tới nói lui, cái này Từ Kiến vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ à. Vương gia, thổ phiên bây giờ lại vững vàng. Chúng ta muốn tiêu diệt thổ phiên, sợ là phải bỏ ra giá rất lớn. Cái này Từ Kiến, làm việc không được à. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, dù sao cái gì cũng nói. Bất quá, bọn họ nói như vậy thời điểm. Tần Thiên nhưng là hơi suy nghĩ một phen, chặt hỏi tiếp, còn bao lâu, chúng ta có thể tới Liên Thành? Vương gia, chí ít còn muốn đi 4-5 ngày chặng đường. Bất quá hôm nay Liên Thành bên trong thành có thổ phiên binh mã 100.000. Chung quanh, còn có hai cái thổ phiên bộ lạc, cách nơi đó rất gần. Bọn họ xuất phát, một ngày thời gian là có thể chạy tới. Liền thành binh mã nhiều người hơn. Hơn nữa trong vòng một ngày, liền có thể có ngoại viện chạy tới. Như vậy thành trì, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Bất quá, Tần Thiên cũng không phải là rất để ý cái này. Hắn nghe xong những tin tức này sau đó, liền gật đầu, nói, Từ Kiến sự việc, chúng ta không cần đi quản. Hắn chỉ cần vẫn còn ở thổ phiên. Liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhiễu loạn thổ phiên tình huống. Mà hắn trước đây để cho thổ phiên tàn sát lẫn nhau. Cũng coi là chúng ta xóa bỏ một ít chướng ngại. Chúng ta tiếp theo phải làm. Chính là mang binh mã. Chạy tới Liên Thành đi. Tiêu diệt Liên Thành bên trong thành thổ phiên binh mã. Nghe được Tần Thiên muốn trực tiếp tiêu. Diệt Liên Thành 100.000 thổ phiên binh mã. Một mọi người nhất thời liền có chút phát mông, bọn họ binh mã nhiều người hơn, mấy trăm ngàn đâu, nhưng mà bọn họ mục đích là dùng những binh mã này tiêu diệt thổ phiên. Mà không chỉ là đánh bại thổ phiên, cũng hoặc là công hạ mấy tòa thành ao à. Như vậy, cái này mấy trăm ngàn binh mã đối với bọn họ mà nói liền cực kỳ trọng yếu. Nếu như đang làm thành hao tổn lợi hại, vậy bọn họ muốn tiêu diệt thổ phiên, coi như không dễ dàng à. Vương gia, cũng không phải là thuộc hạ cảm thấy chúng ta công không được Liên Thành, mà là cái này Liên Thành binh mã nhiều người hơn. Hai bên còn có viện quân, vạn nhất viện quân của bọn họ chạy tới. Chúng ta chỉ như vậy công đánh tới, chỉ sợ không phải là rất hay đi. Đúng vậy, vương gia. Chúng ta có phải hay không hẳn muốn những biện pháp khác tới công hạ Liên Thành? Tận lực giảm thiểu quân ta thương vong mới là trọng yếu nhất. Vương gia, mọi người tuy không có trực tiếp phản đối, nhưng ý nghĩa đã coi như là rất rõ ràng. Tần Thiên nghe được bọn họ nói như vậy, sắc mặt nhưng là đột nhiên đổi một cái, thay đổi rất khó xem. Tốt lắm, chúng ta chuyến này mục đích là tiêu diệt thổ phiên. Mà muốn tiêu diệt thổ phiên, không có chết chiến chi tâm là không được, không đánh cứng rắn chiến đấu là không được, muốn tùy tiện tiện liền tiêu diệt thổ phiên, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Liên Thành có 100.000 thổ phiên binh mã, chính là chúng ta nuốt chọn bọn họ cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta như vậy từ từ từng bước xâm chiếm thổ phiên binh mã. Bọn họ sớm muộn cũng biết bị chúng ta tiêu diệt. Còn như những thứ khác, hai cây thổ phiên bộ lạc, bổn vương đánh cuộc bọn họ sẽ không tới Liên Thành tiến hành cứu viện. Tuy nói những thứ này thổ phiên bộ lạc lựa chọn thần phục, nhưng ở Tần Thiên xem ra, bọn họ cũng bất quá là mạo hợp thần ly thôi.